ôm em đi, Diệp Thư Viễn, chương 102, ngoại truyện 3, ghép hình, góc truyện audio.com. Trước khi đi Italy, Nhất Phong và Tiếu Hải tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay nhỏ. Gọi là tiệc chia tay chính là mấy người bạn thân chúng tôi cùng đi ra ngoài ăn cơm, ca hát cộng thêm đi nông gia nhạc uống trà đánh bài. Tiểu Kết gọi tới bạn tốt của cô là Vương Giai Phân đến, theo thường lệ Vương Giai Phân dẫn theo bạn trai của mình là Lý Duy, vốn chúng tôi định gọi cho Tô Uyển Tâm, chỉ là gần đây tâm tình của cô ấy không tốt cho nên không đến tham dự. Diệp Thư Hòa là anh họ của tôi hiểu nếu như gặp tôi thì Tô Uyển Tâm sẽ lúng túng cho nên không có nói gì. Đang uống trà ở nông gia nhạc thì Nhất Phong lấy digital camera ra. Tư Viễn, dù gì cũng đã học chung 3 năm, chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm đi, ba chúng ta còn chưa có ảnh chụp chung đấy. Tôi không thích chụp hình thế nhưng vào thời điểm đó lại rất vui lòng, trong 3 năm, Nhất Phong cùng Tiếu Hải Nhất luôn giúp đỡ chăm sóc tôi. Tôi rất cảm kích bọn họ, bởi vì có bọn họ cho nên cuộc sống đại học của tôi mới thuận lợi, dễ dàng như vậy, trước đó vẫn luôn lo lắng về phương diện sinh hoạt sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng đến cuối cùng tất cả đều có thể giải quyết một cách thỏa đáng. Trần Kết giữ chức phó nháy, tôi cùng Nhất Phong và Tiếu Hải đứng sát lại gần nhau, ba người cùng chụp chung mấy tấm ảnh. Trần Kết bật chế độ xem ảnh cho tôi xem, tôi đứng ở giữa, tay trái Nhất Phong quàng lên vai của tôi, tay phải làm dấu chữ V, còn thằng nhóc Tiếu Hải thì đứng bên trái tôi, hai tay chống hông cười rất là vui vẻ. Tôi không có bất kỳ tư thế gì đặc biệt, thật sự là nhìn không được đẹp cho lắm. Trần Kết xem hình xong cười hì hì, trả lại máy chụp hình cho Nhất Phong, nói muốn chụp chung với Vương Giai Phân mấy tấm ảnh, sau khi chụp xong thì đến lượt Vương Giai Phân chụp chung với Lý Duy. Tôi nhìn bọn họ, Lý Duy ôm Vương Giai Phân vào ngực, hai người đều cười rất ngọt ngào, bọn họ còn vươn tay về phía ống kính, ngón tay ghép thành hình trái tim. Trần Kết đứng ở bên cạnh tôi, cô kéo kéo ống tay áo của tôi, nhỏ giọng nói. Diệp Thư Viễn, hai ta cũng chụp vài bức đi, có được hay không? Tôi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của cô giả bộ đáng thương, giọng nói còn mang theo khẩn cầu. Tôi cười, gật đầu nói. Được, Trần Kết cười vui vẻ, lập tức kêu Nhất Phong tới đây, cô dán vào bên cạnh tôi, đưa hai tay ra ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào trên người tôi nghe thấy Nhất Phong vừa chụp vừa nói. Tư Viễn, cười một cái đi, vẻ mặt của cậu thật là cứng ngắc, rốt cuộc tôi cũng nhìn ống kính nở nụ cười, cảm thấy Trần Kết giống như gấu koala đeo trên người mình, đột nhiên tôi cảm thấy thật ấm áp. Mặc dù tôi không cách nào ôm cô nhưng mà tâm của hai chúng tôi vẫn ở chung một chỗ. Thời điểm xem hình tôi nhìn thấy cảnh sau lưng của chúng tôi là một bụi cây hoa quế đơn giản. Giữa tháng 9, hoa quế đã nở, có thể ngửi thấy được mùi thơm đặc biệt của nó thấm người, tuy ở trong ảnh đóa hoa nho nhỏ kia không quá nổi bật thế nhưng mùi thơm vẫn lượn lờ bên cạnh chúng tôi. Tôi thích mùi hoa quế, nồng nàn lại tươi mát, nội liễm lại tràn trề, trong mùa hoa nở rộ, nó cũng không keo kiệt chút nào mà bung mình khoe hương khoe sắc, cho dù đóa hoa nhỏ đến mức nếu không chú ý thì khó có thể nhìn thấy được nhưng chỉ cần đến gần bên cạnh nó là có thể ngửi được mùi thơm của nó, đây là hương vị mùa thu, có nghĩa là mùa hạ dần dần đi xa và cũng có nghĩa là tôi sắp phải rời đi. Trong lúc uống trà nói chuyện trên trời dưới, góc truyện audio.com. Đất Lý Duy có hỏi tôi một chút về chuyện ra nước ngoài học, anh ta đã học năm 4, cũng có ý định sau khi ra trường sẽ ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Anh ta đang phân vân chọn lựa giữa nước Mỹ, Canada và Australia, tôi không thể cho anh ta quá nhiều ý kiến, bởi vì tôi là học sinh trao đổi nên những trường học bên đó tôi chưa bao giờ tìm hiểu qua. Khi chúng tôi đang nói những chuyện này thì vẻ mặt của Vương Giai Phân rất trầm mặc, còn Trần Kết nghe thấy tôi nói về thị thực thủ tục. Ngược lại không có gì, vẫn cười hì hì cắn hạt dưa như cũ. Tôi nhìn Vương Giai Phân, biết trong lòng cô ấy mất hứng, bạn trai muốn ra nước ngoài ai sẽ vui mừng đây. Nhưng Tiểu Kết của tôi, cô nói cô sẽ chờ tôi trở lại, cô nói với tôi cô vẫn luôn luôn ở đây. Tôi tin tưởng cô, sau khi nói chuyện một lát Lý Duy đi toilet, Trần Kết đẩy một đĩa nhỏ tới trước mặt của tôi, nhỏ giọng nói. Hạt dưa cho anh đó, hóa ra cô cắn hạt dưa nửa ngày là vì cái này. Tôi nhìn cô, mặt cô đỏ lên, mở tay ra cho tôi xem. Em lấy tay bóc không dùng miệng cắn. Tôi nhìn tay của cô, đầu ngón tay cái và ngón trỏ đã đỏ lên, móng tay cũng bị mài đi một chút, tôi ảo não nói. Đồ ngốc, em không cần phải làm như vậy. Cô cười một tiếng, cầm hạt dưa đã lột sẵn đưa tới bên miệng tôi. Ăn đi, rất thơm. Hạt dưa ở trong tay của cô phát ra thơm ngát đặc trưng, tôi cúi đầu bỏ vào trong miệng, sau khi nhai xong lập tức trong miệng đầy mùi hạt dưa. Có thơm hay không? Trần Kết tiếp tục cười, lại bảo tôi ăn hết hạt dưa trong tay cô. Ai ra, em lột mất nửa ngày mà ăn thì rất nhanh. Ăn rất ngon, chẳng qua là đủ rồi. Tôi cười với cô, em ăn đi, mèo nhỏ ham ăn. Qua một thời gian nữa thì có quả hạch đào rồi, đến lúc đó em lại bóc cho anh ăn. Quê hương Trần Kết không có hạch đào, khi cô đến thành phố Hát thì mới được ăn nó lần đầu tiên, ban đầu cô còn chưa biết cách ăn, lúc dùng kìm kẹp bể vỏ quả thì không thể tránh khỏi làm vỡ vụn thịt quả, lúc đó cô rất ảo não, hỏi tôi cách ăn như thế nào, tôi nói từ trước đến giờ tôi đều không ăn mấy thứ này, cô lập tức hiểu. Sau đó cô đặc biệt học hỏi Vương Giai Phân thì mới hiểu rõ cách ăn quả hạch đào này, lúc đó cô cực kỳ vui mừng đi mua hạch đào về bóc vỏ, cẩn thận bóc từng quả, vui vẻ để ở trước mặt gọi tôi đến ăn. Quả hạch đào rất thơm, so với hạt dưa thì ngon hơn nhiều, nhưng mà khi bóc vỏ thì cũng khó hơn rất nhiều. Tôi nhớ lúc đó cô bóc tới đau tay thì tôi liền nói tôi không thích ăn cái này. Trần Kết rất thông minh, cho tới bây giờ cô cũng không tin lời tôi nói mà mỗi lần đều bóc một đống quả, nhìn tôi ăn hết thì mới cảm thấy hài lòng. Nghe thấy cô nói muốn bóc hạch đào cho tôi ăn, tôi sững sờ, không có tiếp lời. Trần Kết nhìn tôi, đột nhiên mở chừng hai mắt chậm rãi cúi đầu xuống. Mấy ngày nữa tôi phải lên đường rồi, cho dù cô có bóc hạch đào, thì trong một khoảng thời gian rất lâu nữa tôi cũng không ăn được. Bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về, Trần Kết không muốn về nhà, lôi kéo tôi nói muốn đi trung tâm thương mại dạo một chút. Đi mua cho em mấy bộ quần áo mùa thu đi. Tôi cười, trời cũng gần lạnh rồi. Hiện tại quần áo mùa thu vừa mới ra thị trường, rất đắt, chờ đến tháng 10 rồi mua, lúc đó đã giảm giá rồi, mua lợi hơn. Tôi lắc đầu, hôm nay mua anh mua cho em. Cô cười, vòng quanh thân thể của tôi lắc lư. Được, cuối cùng cô chỉ mua một cái áo len mỏng, một cái áo khoác. Tôi định mua cho cô thêm mấy bộ quần áo nhưng cô. gocchuyenaudio.com, không đồng ý, nói quá đắt. Trần Kết chính là người như vậy, tôi đã sớm hiểu rõ cô rồi. Cô nói với tôi sinh nhật Trần Dạ là vào tháng 10 cho nên cô muốn đi lựa quà tặng. Tôi cùng với cô đi tới cửa hàng chuyên kinh doanh dụng cụ thể thao. Cô nhìn chúng một bộ vợt bóng bàn, hỏi tôi có được hay không. Tôi nói được, cô mua ngay lập tức. Tôi muốn dùng thẻ cô à mình để trả tiền nhưng cô lắc đầu từ chối. Mua quà cho em trai thì phải dùng tiền của mình, nếu không thì anh cũng mua một món đồ tặng cho nó, gửi về chung với quà của em. Được, tôi chọn một đôi giày trượt băng. Trần Kết nhìn đôi giày màu đỏ rực rỡ, lăn bánh xe của nó cười. Thật đáng yêu, tiểu ngu ngốc thật là hạnh phúc, lúc còn nhỏ em cực kỳ muốn một đôi giày trượt băng nhưng ba sống chết cũng không cho em mua, em chỉ có thể đi đến sân patinh trượt cho đã ghiền. Mua xong giày, chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện. Em trượt rất giỏi sao? Tôi hỏi cô, tạm được, hồi trung học cơ sở lúc đi trượt patin không biết có bao nhiêu nam sinh ái mộ em đâu, ha ha ha ha ha. Cô cười lớn, anh cũng trượt rất giỏi. Tôi nhẹ nhàng nói, cái gì? Cô giật mình nhìn tôi. Ừ, tôi gật đầu, nhưng mà lúc mang giày thì cần phải có người khác giúp đỡ, anh trượt khá tốt, dĩ nhiên là thời điểm mới bắt đầu học thì té ngã rất thảm. Vậy mà anh còn học. Bọn họ đều chơi, anh cũng muốn chơi, anh không có tay nhưng chân lại không vấn đề, những môn thể thao có thể dùng chân để chơi thì anh đều học. Lúc học cấp 2 còn có bạn học nữ kéo anh đi chơi nhảy dây đấy. Nhảy dây, em cũng rất thích, ai tương đương Diệp Thư Viễn, hình như trước kia anh rất được hoan nghênh nha. Không có, làm sao có thể, mối tình đầu của anh là vào lúc nào, không phải là em sao, cắt tương đương em không tin. Trần Kết cười xấu xa, mối tình đầu của em không phải là anh. Thật, tôi khó có thể tin nhìn cô, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô cười nói tâm tình với nam sinh khác. Tôi cảm thấy tim của mình trầm xuống, trong lòng rất khó chịu. Cô nhìn tôi, nháy nháy đôi mắt to cười lên. Chọc anh đó, chỉ là lúc học 11 có một học trường theo đuổi em, anh ấy cực kỳ tốt. Anh ấy cũng giống như anh, người cao cao, dáng vẻ rất tuấn tú, ai ui. Vẻ mặt của anh là gì đây? Đương nhiên là anh ấy không có đẹp trai bằng anh rồi. Tại sao em lại không qua lại với anh ta? Tôi hỏi, khi đó em còn nhỏ tuổi, lớp 11 thì mới 16 tuổi, anh ấy thổ lộ với em làm em sợ hết hồn, trực tiếp từ chối. Sau đó thì sao? Sau đó, em có chút hối hận, ha ha ha ha, chỉ là không có sau đó nữa. Lúc anh ấy tốt nghiệp em còn khóc một buổi nữa đó, sau khi khóc thì coi như không có việc gì xảy ra. Vậy còn anh thì sao? Cô dùng khuỷu tay chọc vào eo của tôi. Anh, à, hồi cấp 2 anh có thích một cô gái trong lớp, cô ấy là học sinh ngoài tỉnh chuyển trường tới đây nhưng mà bọn anh học chung chưa tới một năm thì cô ấy đã trở về quê rồi. Hả, nhỏ như vậy, anh yêu sớm, không có, hai người, có, nắm tay hay hôn nhẹ gì hay không? Tôi bị cô chọc đến vui vẻ, nắm tay hả, có muốn nắm cũng không nắm được, à, thật xin lỗi, vẻ mặt Trần Kết đau khổ, hai người kiss rồi hả, không có, nhưng có ôm. Cô ấy ôm anh, tôi nhớ lại cô gái kia, gương mặt của cô ấy vừa tròn lại vừa trắng, ánh mắt trong suốt tóc xoăn tự nhiên. Diệp Thư Viễn, em tức giận, em quyết định không để ý tới anh nữa. Trần Kết quay đầu bước đi rất nhanh, tôi lắc đầu cười, lập tức đuổi theo. Đột nhiên cô đứng, gocchuyenaudio.com, lại nhìn chằm chằm một quầy hàng, con mắt mở rất lớn, ánh mắt lóe sáng. Thật là đẹp, cô đi tới, ngón tay chạm lên bức vẽ trên tường. Đó là một bức ghép hình, nhập khẩu từ nước Đức, tên gọi là Sonnenuntergang, mặt trời mọc. Diệp Tư Viễn, anh còn nhớ lúc chúng ta ngắm mặt trời mọc ở núi Linh Đăng không? Dĩ nhiên là nhớ, cũng đẹp như vậy, cô cảm thán, bức ghép hình này thật là to, có bao nhiêu mảnh ghép nhỉ? Nhân viên cửa hàng đi tới, tầm mắt của cô ấy liếc qua người tôi mấy lần, dáng vẻ muốn nhìn lại không dám nhìn, tôi đã sớm thành thói quen, hỏi cô ấy. Cái này có bao nhiêu mảnh? 5.000 mảnh, à, nhiều như vậy, Trần Kết há to miệng, bao nhiêu tiền, 860 tệ, mắc như vậy, thích không, thích thì chúng ta mua đi, tôi hỏi cô, Trần Kết lắc đầu lia lịa, quá mắc cũng quá nhiều, phải ghép đến khi nào đây? Anh và em cùng nhau liều mạng, tôi bật thốt lên, cô nghiêng đầu lại nhìn tôi một cái, bĩu môi, nhỏ giọng nói. Chỉ còn thời gian vài ngày, chúng ta ghép hết được sao? Tôi nói không nên lời. Cô ôm eo của tôi ra khỏi cửa hàng, lúc gần đi tôi thấy cô quay đầu lại liếc mắt nhìn bức ghép hình đó. Lúc đó trong lòng tôi đã quyết định, hôm sau, lúc Trần Kết về nhà, thấy trên bàn có hai hộp lớn thì kinh ngạc kêu lên. À, anh mua rồi hả, lại còn hai hộp, tôi đi tới trước mặt cô cúi đầu hôn lên gò má của cô. Em một hộp, anh một hộp, em ở nơi này liều mạng còn anh ở Italy liều mạng, chờ chúng nó được ghép xong rồi thì anh sẽ trở về. Vậy nếu em liều mạng mà không xong thì sao? Diệp Tư Viễn, em thật sự cảm thấy mình là một người không đủ kiên nhẫn. Anh sẽ ghép hết, khi ghép xong hết anh sẽ trở về. Cô cười, mở cái hộp của mình ra, ghép hộp của em trước đi. Chúng tôi ngồi ở trên sàn nhà phòng khách nhìn cái hộp đầy mảnh ghép mà ngẩn người, tôi chưa từng chơi cái này, mà nhìn bộ dạng của Trần Kết thì hình như cũng giống vậy. Cô nghiên cứu chữ trên cái hộp ảo não nói, toàn là tiếng Anh, đọc không hiểu, tôi dùng chân kẹp từng mảnh ghép lên nhìn. Trước tiên lựa các mảnh ghép có màu sắc giống nhau để chung vào một chỗ, ghép từng mảng lớn rồi nối lại với nhau, chắc là như vậy. Đầu hai chúng tôi chạm vào nhau, rằng có cả một buổi tối nhưng cũng chỉ ghép được một góc rất nhỏ. Trần Kết kêu đau mắt quăng ra sau đầu, đi tắm. Tôi nhìn bóng lưng tung tăng của cô lại cúi đầu nhìn mảnh ghép đầy đất. Những mảnh ghép này giống như phải chịu đựng tình cảm của hai người chúng tôi kẹp một mảnh ghép ngẫu nhiên lên nhìn, trong lòng vuốt ve những đường cong của nó, nghĩ thầm nhất định tôi sẽ ghép lại hết. Nhưng, thực tế không bao giờ đơn giản như vậy, cho tới bây giờ tôi cũng không biết thì ra ghép một bức tranh 5.000 mảnh lại khó khăn đến vậy. Vài năm sau, kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà, còn chưa tới kịp cởi áo vest, tôi theo thói quen ngồi vào trước máy vi tính xách tay, mở QQ ra. QQ này chỉ được lập ra vì một người, đã vài năm tôi không dùng nó để nói chuyện, mở nó ra chỉ vì muốn nhìn thấy biểu tượng hình trái cam lóe sáng. Điều làm tôi không ngờ chính là cô đổi chữ ký. Đã mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô đổi chữ ký QQ. Tôi nhìn chữ ký chỉ là một câu nói ngắn ngủn nhưng lại làm cho trái tim co rút đau đớn. Tôi cảm thấy mình sắp hít thở không thông, những năm gần đây, niềm tin vẫn luôn giúp tôi chống đỡ hình như đã sụp đổ trong nháy mắt, biến thành mảnh vụn rơi đầy đất. Có lẽ rốt cuộc không? gocchuyenaudio.com, hợp lại được nữa, tôi rời khỏi bàn máy tính, đi tới một căn phòng bị khóa chặt. Trong căn phòng này chỉ có mấy thứ đồ linh tinh, trên đất là một bức ghép hình chưa hoàn chỉnh. Tôi ngồi trên sàn, chân phải mở nắp hộp ra, trong hộp chỉ còn lại một mảnh ghép. Tôi đã từng đồng ý với cô khi ghép xong hết thì tôi sẽ trở về. Tôi vẫn luôn tự nói với mình tôi còn chưa ghép xong, chưa có. Nhưng mà hôm nay, thấy cô thay đổi chữ ký, lòng của tôi đột nhiên dao động. Diệp Tư Viễn, những năm này mi đang làm gì? Ngón chân nhẹ nhàng kẹp mảnh ghép kia lên, đưa tới chỗ vốn dĩ là của nó. Đó là trung tâm của mặt trời. Chỗ sáng nhất, giống như nụ cười sáng lạn, ánh mắt sáng ngời của cô Trần Kết, trong cảm nhận của tôi cô chính là mặt trời. Chân phải của tôi vẫn giơ lên giữa không trung trong một thời gian dài, sau đó chân liền run nhẹ nhẹ. Tôi do dự chần chờ, trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc tôi và cô còn ở bên nhau. Chúng tôi cười vui, chúng tôi đau, chúng tôi kiên trì, chúng tôi buông tay. Ồ, không đúng, là tôi buông tay. Trần Kết, em rất mệt mỏi, phải không? Đây chẳng phải là ngày mà tôi luôn mong đợi đó sao? Nhưng mà Diệp Tư Viễn, tại sao lòng của mi lại đau đến vậy? Đau như vậy, cái gọi là nỗi đau róc xương lóc thịt, đau đến không muốn sống, đại khái cũng chỉ như thế này mà thôi. Diệp Tư Viễn, tôi hỏi mình mi thật sự muốn như vậy sao? Tôi nhắm hai mắt lại, nghe thấy tiếng nói từ trong đáy lòng mình, không muốn, làm sao tôi có thể muốn như vậy được? Vậy thì phóng túng một lần đi. Tôi lập tức mở mắt, Rốt cuộc chân phải của tôi hạ xuống, ngón chân đang kẹp mảnh ghép kia nhẹ nhàng đặt lên bức tranh, mặt trời lập tức trở nên hoàn chỉnh, hình như ánh mặt trời ở trên bức tranh cũng đang chiếu sáng ra ngoài. Rốt cuộc tôi cũng ghép xong bức hình này. Cách chương.